Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284. Trong giọng nói của Vương Nhất kìm nén sát khí ngút trời, tâm thần của Lãnh Nhan khẽ run lên. Một người mạnh mẽ như cô ta, giây phút này cũng không khỏi run rẩy. Là nhà họ Châu ở Thượng Thành, nhà mẹ đẻ của Châu Mỹ Ngọc, nhà họ Châu ở Thượng Thành. Ánh mắt Vương Nhất bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Một luồng sát khí lạnh như băng cũng ngưng tụ lại, lặng lẽ lưu chuyển trong vùng không khí này. Không khí trở nên đặc sánh, giống như bị đông đặc lại, ứ động và ngột ngạt khiến người ta không thể thở được. Ầm ầm, phía trên, mây đen bao phủ, che khuất mặt trời. Trong nháy mắt bầu trời trở nên vô cùng u ám, giống như ông trời cũng biết được cơn giận dữ của Vương Nhất. Mây đen dày đặc, đúng vậy, đầu dây điện thoại bên kia. Lãnh Nhan cũng tập trung nín thở. Dưới sát khí kinh hoàng của Vương Nhất, cô ta cũng không dám thở mạnh. Đám người đập phá công ty Áo Tân và đánh ba tôi là ai? Vương Nhất lại hỏi, là một trong tứ đại thiên vương dưới quyền của Đồng Kiệt. Tên là Dương Kinh, Lãnh Nhan vội vàng nói. Thế lực của Dương Kinh chính là ở Thượng Thành. Rất lâu sau, Vương Nhất lại hỏi, là ai sai khiến? Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, hay là Châu Chí Kiên? Châu Chí Kiên là gia chủ của nhà họ Châu, là cha của Châu Mỹ Ngọc. Lãnh Nhan tiếp tục nói, là Châu Mỹ Ngọc. Bọn họ nuốt không trôi cục tức này nên đã tìm cháu trai của bà ta là Châu Quốc Hưng giúp đỡ. Châu Chí Kiên không biết chuyện này. Đừng tưởng bản chất của hai người gần giống nhau, thực ra là khác xa nhau. Nếu như chỉ là Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình, thiếu chủ sẽ chỉ gây phiền phức cho bọn họ. Nhưng nếu là chủ ý của Châu Chí Kiên, gia chủ nhà họ Châu, vậy thì, sau ngày hôm nay, nhà họ Châu sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử. Im lặng, im phăng phắc, Vương Nhất nhắm chặt mắt, không động đậy gì, như thể biến thành một bức tượng điêu khắc. Trong đầu Vương Nhất, hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ đan xen vướng víu, cuối cùng đổ vỡ, khi mở mắt ra lần nữa. Đôi mắt vốn đầy sát khí của Vương Nhất sớm đã yên bình lại. Sau đó, anh chậm rãi mở miệng, đưa ra ba mệnh lệnh thép khiến Lãnh Nhan vô cùng đau lòng. Căn dặn Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh, trong toàn bộ Thiên An, phong tỏa tất cả các công ty tập đoàn của nhà họ Châu Thượng Thành. Các ngân hàng lớn xóa hết tất cả các khoản tiền gửi của nhà họ Châu Thượng Thành. Trong vòng một ngày, tôi muốn toàn bộ người của nhà họ Châu lưu lạc đầu đường xó chợ. Đồng thời, bất kể dùng lý do gì, phải đưa đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Quốc Hưng lần lượt vào tù. Sau đó, nói cho Diệp Kình Hiên, bảo anh ta dẫn người đi giết chết tên tiểu tử kia. Tất cả những người ra tay phá hoại công ty, chặt đứt hai tay, cách trương.